Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32. Lâm Ma Ma nói chợt vừa nghe đảo như là đắc tội với người. Chính là chỉ cần tinh tế nhất phẩm, nàng giữa cất giấu ý đồ vẫn là mượn sức A Thiên. Không thể không bội phục nàng thật là phu nhân con run trong bụng. Bất quá chớp chớp mắt công phu là có thể minh bạch phu nhân muốn chính là cái gì. A Thiên lúc này càng là không chút hoang mang, nàng muốn chính là xem những người đó ngồi không được, một lát sau mới nói. Phần lớn tỉ muội trong nhà thanh bần, một kiện xiêm y chỉ cần không dơ nhiều xuyên trận mới có thể đổi. Vừa vặn bên ngoài dương quang vừa lúc, chỉ bằng đi phơi, vừa thấy liền biết chương 36 có chút người tự nhiên không muốn bị A Thiên bố trí. Lập tức ra tiếng nói. A Thiên muội tử bất quá là động mồm mép công phu. Chúng ta êm đẹp mà lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Dựa vào cái gì muốn đứng ở đại thái dương phía dưới đi. Tuy nói giúp ngươi một phen không có gì, chỉ là đến lúc đó muội tử trong sạch có. Chúng tỉ muội xử tại nơi đó nhiều khó coi, lời kia vừa thốt ra có rất nhiều người phụ họa. Trong lúc nhất thời trong phòng ong ong như ngày mùa hè con muỗi phiền loạn. Phương Giao Hảo không được ý, đuôi lông mày giơ lên, mắt trong biển lấp lánh vô số ánh sao. Đảo mắt đối diện thượng mẫu thân nghiêm túc chừng mắt mới hơi chút thu liễm chút. Trong phòng này người, nàng xem ai dám đáp ứng. A Thiên cười, mở miệng nói, nếu các vị tỷ tỷ không vui, A Thiên cũng không hảo cưỡng cầu. Vì ta trong sạch, còn thỉnh phu nhân giúp A Thiên lần này. Ngài đại ân, A Thiên ghi nhớ với tâm, Phương phu nhân hướng về phía Lâm Ma Ma gật đầu ý bảo. Cười nói, người ở Phương gia mấy năm mọi thứ sự tình làm được thật là hợp ta tâm tư. Ta tự nhiên nguyện ý giúp người cái này vội, nếu thật làm ta tra ra ai trên người lây dính đồ vật. Đã có thể không riêng gì đuổi ra phủ đơn giản như vậy, Lâm Ma Ma bên này thu xếp người đi ra ngoài. A Thiên đi ra phía trước, nhẹ giọng nói, Ma Ma thiện tâm, chỉ bằng từng bước tới cũng không đến mức lầm trong tay sống. Mặc dù là cha ra là ai, cũng hảo cho nàng lưu vài phần mặt mũi, miễn cho làm người khi ta A Thiên khắc nghiệt nàng chính là muốn cho người nọ biết. Nàng tự nhiên dám ứng đối việc này liền có làm nàng còn sống là chết bản lĩnh. Siêu nương tử tâm lúc này mới là thật sự bất ổn không an ổn. Nàng như thế nào sẽ biết xiêm y thượng còn có kia chờ huyền cơ. Nếu là sớm biết rằng nàng nói thành cái gì cũng sẽ không đi chạm vào. Lại còn có chạm vào hai lần. Sợ A Thiên thật sự đem xiêm y tu bổ hảo. Hôm qua nửa đêm không ai thời điểm nàng lại đi phiên trang quần áo cái sọt. Cái này chính là không đến chạy, càng nghĩ càng hoảng, nhịn không được đem tầm mắt chuyển hướng ổn ngồi như núi Phương tiểu thư. Chỉ ngóng trông đến lúc đó nàng có thể cứu chính mình một phen. Chờ đợi cùng chưa làm qua việc này người tới nói không coi là cái gì. Nhiều lắm liền nhìn xem náo nhiệt thôi. Năm nay mới vừa mở đầu Phương phu nhân bởi vì A Thiên làm việc cần mẫn cho không ít tiền thưởng. Tâm khí cao tất nhiên là không muốn rơi xuống. Lúc này vẫn vội vàng xe chỉ luồn kim. Chỉ có Diêu nương tử sự tình gì đều làm không được trong lòng đi. Một không lưu tâm còn chát tay. Huyết hạt châu hướng ra mạo. Bỏ vào trong miệng nhấp một ngụm. Huyết tư vị cũng không tốt. Như là gì sắt vị càng nhiều lại là chua xót. Tú Phong nói đại cũng không lớn, bận việc cũng bất quá mới mười mấy người, ra vào thực mau liền đến phiên Diêu nương tử. Nàng lòng bàn tay tràn đầy hãn, dùng sức mà bắt lấy vạt áo, đứng lên khi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rất giống muốn nàng mệnh giống nhau. Người sáng suốt vừa thấy nàng này làm chuyện trái với lương tâm bộ dáng liền biết cái đại khái. Bất quá lắc đầu cười nhạo một tiếng. Cúi đầu lại bận việc, phu nhân các tiểu thư tất cả đều đi bên ngoài, trong phòng người cũng không cần giống mới vừa rồi như vậy khẩn trương. Có người ghé vào Vương Tú bên tai nhỏ giọng nói, nhà ngươi cái này cô em chồng thật đúng là năng lực thực. Ta coi đảo như là có đại tiền đồ, chúng ta những người này nhưng đều là Tú phòng lão nhân. Trung gia nương tử càng lâu, Ngươi thấy ai giống nàng như vậy được thưởng thức? Muốn ta nói, Lâm Tú Tài cùng Phương tiểu thư chuyện đó nháo đến như vậy hung. Phương phu nhân đều có thể đứng ở nàng bên này, nói không chừng sẽ càng thêm cất nhắc nàng. Đến lúc đó các ngươi hai vợ chồng nhưng đi khóc bãi. Lúc trước liền không nên nghe Diêu nương tử quỷ lừa dối. Nàng là người nào, nàng tự cho là làm được những cái đó rèm pha không ai biết. Đại gia hỏa bất quá là lười đến cùng nàng so đo thôi. Nàng ngược lại đặng cái mũi lên mặt, bất quá ngươi cũng thật đủ không đầu óc, cư nhiên nghe nàng lời nói. Nàng ước gì các ngươi nháo đến càng hung càng tốt. Vương Tú lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trách không được sau lại nàng có việc lại tìm Diêu nương tử. Người này hừ hừ ha ha không muốn phản ứng, cảm tình chính mình bị người cấp chơi. Càng nghĩ càng giận phẫn, nếu là A Thiên lúc này phát đạt, trong mắt phỏng chừng càng trang không dưới bọn họ hai vợ chồng. Diêu nương tử dựa vào nàng cái kia thân thích ở tú phòng không người dám chọc. Nếu là sau này chính mình có thể nương A Thiên quang. Này nhưng như thế nào hảo, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma lại không có chủ ý. Lại nói Diêu nương tử mới đứng ở thái dương phía dưới. Nàng trên người liền chiết xạ ra từng đạo toái mà lượng quang. Bởi vì quá mức dày đặc nhìn không được tốt xem, có một số việc không cần nói cái gì liền có đáp án. Lâm ma ma sắc mặt càng hàn, lập tức quát lớn nói. Lúc trước bởi vì nhà ngươi vị kia duyên cớ, ta cũng không hảo cả ngày tóm được ngươi quở trách, bất quá nhiều có gõ ngươi vài câu. Trộm cắp sự tình quen làm, này tật xấu xem ra là khó sửa lại, không biết xấu hổ ngược lại đương chính mình có bao nhiêu đại năng lực. Cũng thật đương không ai có thể quản được ngươi, tú phòng chính là bị ngươi viên cứt chuột này trộn lẫn không được an bình. Mặc kệ phu nhân tính toán như thế nào xử trí ngươi, ta lão bà tử lại là không thể làm ngươi ở nhà khác tai họa đi. Sau này ngươi chặt đứt làm này một hàng ý niệm bẫy, Diêu nương tử nghe được lời này sợ tới mức ra. Một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống dập đầu, than thở khóc lóc, phu nhân, ngu phụ biết sai rồi, không nên đi hại A Thiên, nhà ta chung người còn trông cậy vào ta kiếm tiền dưỡng ra. Nếu là đem ta đuổi ra đi, này không phải chặt đứt ta toàn ra đường sống. Phu nhân thiện tâm nhiều phúc cầu ngài đáng thương ta. Cho ta điều đường sống bãi, ta thật sự biết sai rồi. Lại không thành, ta cấp A Thiên dập đầu, cho nàng làm trâu làm ngựa tới bồi tội. Phu nhân, ngu phụ cầu ngài, ngài đại từ đại bi. Phương phu nhân sau này lui hai bước, Diêu nương tử tay không có đủ đến nàng làn váy. Chỉ thấy Phương phu nhân từ trước đến nay ôn nhã mỹ diễm trên mặt hiện lên một mặt khinh thường. Không kiên nhẫn nói, người phàm là có sự tâm liền sẽ không ở Lâm ma ma lại nhiều lần gõ sau còn không biết hối cải. Toàn bộ Phương gia trên dưới đều biết Lâm ma ma là ta trước mắt người. Nàng lời nói chính là ta ý tứ, người từ đâu tới đây thân phận ở ta Phương gia diễu võ dương oai. Nói được dễ nghe điểm là ta Phương gia mời đến tú nương. Không dễ nghe lời nói. Thôi, ta cũng không nói này đó ô uế miệng nói. Ngươi một lần nữa đi tìm chịu thu lưu ngươi nhân ra bãi. Lâm ma ma mới vừa nói xử trí biện pháp ta nhưng thật ra cho rằng được không? Liền như vậy làm bãi. Cũng làm cho ngươi dài hơn trường trí nhớ. Ta không thích trường trị ngươi. Làm ngươi làm không đi xuống này hành đã là thực trọng trừng phạt. Ta Phương gia cũng liền không giống ngươi thảo muốn cái gì. Tâm bất chính người không một sự kiện có thể làm được xinh đẹp. Diêu nương tử vốn định cầu A Thiên. Tha nàng lần này, đang xem đến nàng đáy mắt trào phúng cùng lạnh nhạt khi tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Nếu là cầu nàng, nói không chừng chỉ biết đưa tới nàng càng khó nghe quở trách. Hiện tại duy nhất có thể cứu nàng cũng chỉ có một tay đem nàng đẩy đến cái này hoàn cảnh Phương. Tiểu thư, chỉ là vì cái gì nàng đứng ở dâm mát chỗ. Đúng rồi, đêm qua trên người nàng ăn mặc chính là này thân xiêm y. Kia không phải, nàng đáy mắt đột nhiên nở rộ ra dị thường lóa mắt quang mang. Chỉ cần nàng giúp Phương tiểu thư bảo vệ cho bí mật này. Phương tiểu thư liền sẽ không ném xuống nàng mặc kệ bãi. Phương tiểu thư, ngu phụ biết ngài thiện tâm, ngày thường còn giúp bên ngoài không nhà để về hài tử. Nhà ta chung nhật tử quá đến thật là gian nan, cầu ngài giúp đỡ ngu phụ cùng phu nhân cầu cầu tình. Ngài ân đức ngu phụ suốt đời khó quên, sau này ngài làm ngu phụ làm cái gì, ngu phụ liền làm cái đó. Tuyệt không nửa câu oán hận, Phương Giao há mồm vừa định nói chuyện. Chính là lại nhìn đến nương trên mặt biểu tình, chỉ phải từ bỏ, không dám nhúng tay, A Thiền đứng ở một bên mắt lạnh nhìn này hết thảy. Nàng dụng ý nghĩ đến Phương phu nhân nên là minh bạch. Bằng không ở trước mắt bao người, Phương gia chỉ sợ là liền khối nội khố đều ném sạch sẽ. Nàng vô tình cùng Phương gia kết cái gì thù hận, vì bất quá là có thể an an ổn ổn mà làm xong thêu sống hảo toàn thân mà lui. Nhưng là Phương tiểu thư nếu là đem nàng bức cho khẩn, nàng cũng sẽ tìm bên biện pháp tới che chở chính mình. Diêu nương tử cầu một vòng cũng chưa người đáng thương chính mình. Tức khắc tiết khí, hờ hững mà ngồi quỳ trên mặt đất, điên rồi dường như cười ra tới. Phương tiểu thư đáp ứng cho ta bà còn không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là cũng tưởng cùng nhau lại rớt, ta vì bất quá là dưỡng ra ăn đốn cơm no, ngài làm ta đi hại A Thiền, ta không nói hai lời liền đi, lúc này sự tình bại lộ ngài liền tính toán toàn bộ đẩy rớt. Ngu phụ tâm rất nhỏ, chỉ nghĩ quá hai ngày rộng thùng thình nhật tử, nếu các ngươi không cho, như vậy cũng đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe, Mộc Lan muốn tiến lên che Diêu nương tử miệng. Lại bị Phương phu nhân liếc mắt một cái cấp chừng mắt nhìn trở về. Chỉ phải lui về đứng ở tiểu thư phía sau rũ đầu không dám động. Phương phu nhân lúc này thanh âm lạnh lùng. Người tiếp theo nói, Phương tiểu thư vì nam nhân thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm. Bực này âm hiểm tiểu nhân hành vi thực sự có tổn hại ngài thân phận. Hôm qua buổi tối ngu phụ thấy ngài khi, ngài ăn mặc chính là này thân đào hồng nhạt xiêm y. Hôm nay thiên thoáng có chút lạnh, thái dương phía dưới chính là ấm áp khẩn, ngài như thế nào tránh ở chỗ tối không dám ra tới. Đó là bởi vì ngài trên người cũng dính giống nhau đồ vật. Bằng không có dám đi phía trước đi hai bước, à, không dám bãi, đại gia tiểu thư cũng bất quá như thế, dám làm không dám nhận, thật là cười rớt người răng hàm, Phương phu nhân thần sắc đã âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Phẫn nộ quá, đủ rồi, A Giao, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Lâm ma ma, đem người dẫn đi, ngươi nếu là khăng khăng lấy việc này uy hiếp chúng ta Phương gia. Nhưng thật ra cứ việc thử xem, có thể ăn cơm nọ an ổn sống sót tổng so ăn bữa hôm lo bữa mai cường bãi. Thức thời liền quản hảo ngươi miệng, Phương Giao một uông thu thủy dường như con ngươi phóng xuất ra. Tôi độc tàn nhận ác. Ngưng tụ thành một phen bén nhọn tiểu kiếm toàn bộ chỉ vào cúi đầu câu lấy khóe miệng A Thiền. Nếu không phải nàng, tam ca liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Nàng càng thêm sẽ không thay đổi đến như vậy làm chính mình đều cảm thấy căm hận. Siêu nương tử bị người che miệng kéo đi xuống. Đến nỗi nàng sau này sẽ biến thành cái dạng gì cùng chính mình vô nửa phần quan hệ. Nàng hơi hơi hành lễ nói. Đa tạ phu nhân còn A Thiền một cái công đạo, A Thiền vô tình với bên sự, ở Phương gia vì cũng bất quá là làm việc kiếm bạc. Hiện giờ chỉ nghĩ đem phu nhân công đạo sống có thể thỏa đáng làm tốt thôi, Phương phu nhân đôi tay. Phụ ở sau người, hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi là cái người thông minh, ta cũng không ý làm khó dễ ngươi, trở về hảo hảo làm việc, nên cho ngươi nửa phần đều không phải ít. Ta muốn nghĩ đến ngươi cũng nên rõ ràng. A Thiền khóe miệng giơ lên một mặt độ cung. Đáp, A Thiền trở về làm việc xem ra nàng nhưng thật ra tỉnh cùng Phương phu nhân lý do thoái thác. Công sức lực, rốt cuộc không ai nguyện ý làm chính mình trước mắt lưu cái sốt ruột người. Liền tính lại như thế nào đại thấy nàng tay nghề, cũng không thể ném nữ nhi không cần. Trở lại phòng trong, Cẩm Tú nghẹn đầy mình lời nói muốn hỏi. Cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, tưởng cũng biết bên ngoài sự tình nên là nháo đến khó coi. Siêu nương tử khóc kêu cầu xin thanh âm, mãn nhà ở người đều nghe được. Này một phen lời nói cuối cùng là nghẹn tới rồi về nhà. Ai ngờ A Thiền cũng không có nói cái gì, chỉ là dặn dò nàng sau này phải dùng tâm làm việc. Ít nói thiếu quan tâm những cái đó cùng chính mình không quan hệ sự. Càng làm cho nàng tò mò không thôi, mà Phương Giao đi theo mẫu thân phía sau, nơm nớp lo sợ mà đi vào trong phòng, còn chưa tới kịp nói cái gì, liền ăn mẫu thân nặng nề mà một cái tát, ngay sau đó nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến. Ngươi cái này hỗn trướng, ta ở trên người của ngươi hạ bao lớn sức lực, ta tưởng ngươi so người khác gia cô nương hiểu chuyện thức đại thể. Ai ngờ cuối cùng lại là dạy ra tới cái sứ giả bất nhập lưu thủ đoạn ngươi. Ngươi thật làm ta thất vọng buồn lòng, ta lúc trước cùng ngươi đã nói cái gì? Không cần đi động A Thiền, đừng ỷ vào ngươi gia thế hảo liền có thể muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ là không đầu hảo thai. Bằng không ngươi đừng nghĩ đâu quá nàng, nàng là chỉ không ra tiếng cầu, cắn khởi người tới so ngươi tưởng còn muốn tàn nhẫn, hôm nay việc này nếu là từ ngươi lăn lộn đi xuống. Phương gia sớm muộn gì thành nước trong chấn chê cười, ta lúc trước không tin, nguyên lai loại này ái sự tiểu nhân thủ đoạn đều sẽ đến di truyền. Cùng cha ngươi thật là giống nhau như đúc, Phương Giao khẩn che lại bị đánh kia nửa bên mặt. Nghe vậy nâng lên dũng mãn thủy ý con ngươi, thấp giọng nói, cha làm cái gì, có phải hay không cha hại chết tam ca phụ thân? Vì cái gì a? Phương phu nhân đột nhiên quay đầu nhìn nàng, không thể tin tưởng hỏi, lời này đều là ai cùng ngươi nói? Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Về sau không được nhắc lại, càng không được lại cha ngươi trước mặt đề, nghe minh bạch không có, ngoặc kép. Phương Giao nâng lên tay áo hủy diệt nước mắt, không cẩn thận chạm vào gương mặt, đau đến phát ra tê một tiếng, làm Phương phu nhân tâm đều đi theo một trận chịu đau. Phương phu nhân từ trước đến nay không quen nhìn loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Chỉ là ai làm người này là chính mình cả đời muốn dựa vào nam nhân. Có một số việc nàng cho rằng chỉ cần thật sâu mà chôn ở trong lòng. Đời này đều không thể bị một lần nữa phiên lên, chỉ là không nghĩ tới chung có một ngày sẽ bị chính mình thân nữ nhi phát hiện. Hết chương.